mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 149, Diêm Hòa vấp phải trắc trở ở khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nếu biết rõ rồi, thì còn mắng con để làm gì? Bây giờ con bé đi đến nơi đâu mẹ cũng không biết, cái này cũng phải trách con. Đó, làm hại con dâu chạy mất còn làm cho mẹ không được gặp hai tiểu bảo bối. Ba người bọn họ hiện giờ cũng đều bị thương, mà con đã làm ba của bọn chúng rồi. Mà lại không chịu làm tốt trách nhiệm gì hết đó. Mẹ Diêm nói xong lại quay trở về đề tài trên, thấy con dâu dắt cháu đi, trong lòng bà giờ biến thành lửa giận. Muốn đốt cháy nó trên người người Diêm Hòa vô tội. Biết rồi, con cúp máy trước, tối nay con sẽ nói tiếp với mẹ. Diêm Hòa vội vã, cúp điện thoại mẹ Diêm, cũng không quản mẹ Diêm có lời nói xong chưa tra xét. Lại sổ ghi chép trong điện thoại, bấm số điện thoại của Mật Nhu, nhưng thật. Đáng tiếc tình trạng điện thoại của Mật Nhu là tắt máy. Lại không chê phiền toái, bấm ngay số điện thoại của Húc Nhật, anh thầm nghĩ. Chắc Húc Nhật nhất định biết bây giờ Kính Nguyễn đang ở nơi nào. Húc Nhật anh, có biết Kính Nguyễn bây giờ đang ở đâu không? Diêm Hòa bấm điện thoại liền nghe, có người nghe, không đợi Húc Nhất nói trước chính mình liền sốt ruột nói ra. Trước, anh là ai, tìm Kính Nguyễn có chuyện gì? Húc Nhật không biết người gọi cho anh, chính là Diêm Hòa, cho nên không xác định được liền hỏi ngay, dù sao cũng có. Một tá người gọi tới tìm Kính Nguyễn, đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng mới phải. Tôi là Diêm Hòa, hiện giờ Kính Nguyễn có ở cùng chỗ cậu không? Diêm Hòa chịu, đựng muốn mắng người, nhưng cố kiên nhẫn hỏi Húc Nhật dù sao hiện giờ chỉ có. Húc Nhật biết tung tích Kính Nguyễn, cũng không thể dùng cơn giận để báo đáp. Người ta, thì ra là anh, xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian để nói chuyện với. Anh, hẹn gặp lại. Húc Nhật vừa nghe điện thoại bên kia là Diêm Hòa, vô tình. Ngắt đi điện thoại của Diêm Hòa, chờ Diêm Hòa gọi lại thêm lần nữa thì chàng. Thái của điện thoại lại là không có người nghe, lần này lại làm cho Diêm Hòa. Tức điên lên, Diêm Hòa tức giận quát to lên, quả thật đang tra tấn lý trí của anh. Cảm giác sắp chiếm được Kính Nguyễn liền bị rơi mất đi, nóng nảy giống như con. Cọp đang nổi cơn giận, bây giờ anh thật không nghĩ được hiện giờ nên tìm Kính Nguyễn ở nơi đâu, đến bây giờ anh mới nhớ rõ ràng, mình về biết Kính Nguyễn thật. Sự quá ít đi, giúp tôi tìm địa chỉ nhà của một người tên là Mật Nhu, nhanh lên một chút tôi cần dùng đến ngay lập tức, sau khi Diêm Hòa tỉnh táo lại, bây giờ. Mới nghĩ đến cần phải tìm ra chỗ ở của Mật Nhu, quan hệ của Kính Nguyễn với Mật Nhu tốt như vậy, chắc bây giờ Kính Nguyễn không có ở nhà của cô ấy thì nhất định là đang ở nhà của Mật Nhu rồi. Biết rồi, không nói lời thừa thãi, liền trả lời một câu rồi tắt đi điện thoại của Diêm Hòa, sau đó đôi tay liền lưu loát gõ trên bàn phím, rất nhanh. Chóng tìm ra địa chỉ của Mật Nhu, đây chính là thông qua một mạng lưới đặc thù. Mới có thể tra ra, nhưng mà là cao thủ máy tính nên rất dễ dàng có thể tra. Cái này, Diêm Hòa cầm lấy tờ giấy viết địa chỉ nhà của Mật Nhu, liền lái xe đi đến tìm. Cũng may khu vực Mật Nhu ở rất nổi tiếng, nên có thể nhanh chóng tìm được. Leng keng, Diêm Hòa vừa nhấn chuông cửa, trong lòng đã chuẩn bị. Tốt để cho Mật Nhu mắng, hít sâu một hơi chờ đợi Mật Nhu tới mở cửa. Tới đây, là ai vậy? Ở bên trong truyền đến giọng của Mật Nhu không? Thể chịu được mới vừa ở bên cạnh an ủi Kính Nguyễn, hiện tại có tên ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào tới nhấn chuông cửa. Tại sao lại là anh còn đến để làm gì? Mật Nhu mở cửa liền nhìn thấy Diêm Hòa cười cứng ngắc đang đứng trước cửa nhà mình, nhất thời mặt tối sầm một nửa. Bây giờ cô còn ngại không tìm được ai để mắng chửi, không ngờ ông trời thật là có mắt đưa đến một tên để cho mình chút giận. Tôi đến để tìm Kính Nguyễn, Kính Nguyễn có phải đang ở nơi này với cô có đúng không? Diêm Hòa thấy sắc mặt của Mật Nhu nhìn khó chịu đến như vậy, cố mặc niệm 3 giây đồng hồ ở trong lòng, anh thề, về sau nếu thấy cái tên tiểu tử thúi Tạ Tiêu đó biết tình yêu là gì, anh nhất định đem tất cả chuyện hôm nay, đáp trả lại cho cậu ta. Kính Nguyễn không có ở đây, không cần anh chợt có lòng tốt đến tìm Kính Nguyễn. Bây giờ Kính Nguyễn đã quyết định quên anh rồi, anh tốt nhất không cần đến làm phiền Kính Nguyễn nữa, Mật Nhu nói lời độc ác. Kính Nguyễn vừa mới được cô khuyên bảo nên không còn khóc thương tâm nữa, nếu hiện tại lại nhìn thấy người này, nhất định lại muốn khóc nữa. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, mấy ngày này tôi không biết Kính Nguyễn ngã bệnh. Tới hôm nay đi đến công ty để tìm Kính Nguyễn thì mới biết, tôi biết rõ Kính Nguyễn đang ở chung với cô hãy để cho tôi vào để giải thích rõ ràng cho Kính Nguyễn hiểu có được hay không? Diêm Hòa ôn tồn nói với Mật Nhu, hiện tại anh muốn nhanh gặp Kính Nguyễn, quăng đi lòng tự ái khi gió gì đó, bởi bà xã đang tức giận có thể sẽ bỏ chạy khỏi anh ngay lập tức. Không có hiểu lầm gì hết, tôi gọi điện thoại cho anh để nhờ anh đến giúp một tay, nhưng bạn thân của anh cư nhiên nói với tôi là anh đang ở cùng với đám phụ nữ, chuyện này anh phải giải thích như thế nào. Tôi nghĩ căn bản anh chỉ đang đùa bỡn tình cảm của Kính Nguyễn, anh cảm thấy Kính Nguyễn của chúng tôi là người phụ nữ có thể tùy tiện đùa giỡn sao? Mật Nhu tức giận đằng đằng nói, cũng không để một chút mặt mũi nào cho Diêm Hòa, Mật Nhu lớn tiếng nói vọng vào bên trong chỗ Đình Bảo Bối đang ngồi phòng khách xem tivi. Không phải vậy, tôi đã nói mọi người đã hiểu lầm rồi, đều do tên tiểu tử thúi kia cố ý làm ra, căn bản tôi không hề làm ra chuyện này, cậu ta cũng không có nói với tôi Kính Nguyễn ngã bệnh, nếu tôi biết Kính Nguyễn ngã bệnh thì tôi đã sớm đến gặp Kính Nguyễn rồi. Diêm Hòa vừa nói vừa muốn đi vào bên trong, đáng tiếc chỉ là thất bại mà thôi, bởi vì Mật Nhu đã ngăn ở trước mặt của Diêm Hòa, không muốn cho hắn đi vào. Mẹ nuôi, sao bên ngoài lại ầm ĩ như vậy, là ai tới vậy? Đình Bảo Bối vừa nói, vừa đi về phía Mật Nhu, khi nhìn thấy rõ người đến là Diêm Hòa, sắc mặt Đình Bảo Bối biến đổi đến không còn thấy xinh đẹp, ông còn tới làm gì? Đình Bảo Bối không hổ là quan hệ mẹ nuôi kiếp này với Mật Nhu, cách nói rất là giống nhau, dường như không hề có nhân vật cha trong cái này, làm vai diễn ông xã trên danh nghĩa cũng chính xác là ba, hiện giờ Đình Bảo Bối cũng không còn tình cảm gì với Diêm Hòa nữa rồi. Đình Bảo Bối, ta tới để tìm mẹ của con để cho ta đi gặp mẹ con để giải thích rõ có được hay không? Diêm Hòa rất thông minh, liền chuyển mục tiêu sang bên Đình Bảo Bối, dù sao Đình Bảo Bối cũng là một thiên tài nhi đồng, lại không giống Hoan Bảo Bối, không hề dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Không được, hiện tại mẹ không muốn nhìn thấy ông, từ nay về sau ông không nên trở về tìm mẹ, bởi vì nhất định mẹ gặp ông thì sẽ khóc, cho nên hiện tại ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nên xuất hiện trong tầm mắt của mẹ. Hiện tại Đình Bảo Bối hoàn toàn đứng về phía Mật Nhu, đối với thái độ thành khẩn của Diêm Hòa, nhóc cũng không muốn để ý đến. Không được, ta hiện giờ muốn gặp mẹ con, ta muốn giải thích rõ ràng với cô ấy. Đây thật sự chỉ là hiểu lầm. Diêm Hòa thấy con trai của mình cũng không tin mình, trong lòng thật sự cảm thấy việc này khó mà trôi qua được, hơn nữa lại rất tức giận cái tên Tạ Tiêu, bởi sự tình cũng do hắn gây ra. Cách chương.